Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Nghịch Tu Đệ 13. Khương Dự thật bất ngờ, bởi vì, thời điểm này, hắn vậy mà phát hiện, trong đầu của mình nhất nguyên thượng hư kinh vậy mà có thể thúc giục một chút. Có lẽ là Khương Dự đã ly la hư đại lục rất gần. Màu đen kinh văn giữa. Vậy mà có thể tương đối rõ ràng giúp nhau cảm giác đã đến. Nói ngắn gọn chính là, Khương Dự cùng mình bản thể bắt được liên lạc rồi. Màu đen kinh văn vượt qua một đoạn không gian khoảng cách. Cùng một nửa khác màu đen kinh văn tướng hô ứng. Mà ngay tại lúc đó, Thái Bắc Cổ Thành bên trong Khương Dự bản thể, đã tại Thái Bắc Cổ Thành bế quan 2 năm hắn. Mở hai mắt ra, gặp được phiền toái sao? Khương Dự hơi hơi nhíu mày. Từ khi 2 năm trước lên, hắn một nửa khác tinh thần thân thể không có kịp thời từ lòng đất thông đạo sau khi trở về. Hai bên tinh thần thân thể bởi vì cách được quá xa, liên hệ như có như không. Khương Dự bản thể chỉ dựa vào bế quan một mực vận chuyển nhất nguyên thượng hư kinh. Dùng bảo trì phần này liên hệ, nhưng mà, lúc này, phần này liên hệ nhưng là đột nhiên trở nên rõ ràng đứng lên. Đã có thể giúp nhau tinh tường cảm giác đã đến tình cảnh. Bắc cảnh, như thế nào hết lần này tới lần khác là cái chỗ này. Khương Dự đau đầu, hình thức vẫn nghiêm trọng như vậy. Khương Dự bản thể thúc giục lấy nhất nguyên thượng hư kinh. Ý đồ kéo chính mình hóa thân kinh văn, khiến cho thoát khỏi ám hư vương khống chế. Nhưng mà, nhất nguyên thượng hư kinh rồi lại vận hành địa tương làm khó khăn. Hiển nhiên, nhất nguyên thượng hư kinh mặc dù là cửu huyền sơn vô thượng công pháp. Nhưng mà, với tư cách ám hư đại lục ám hư vương, kia truyền thừa cấp độ tất nhiên là đẳng cấp cao nhất đấy. Như thế nào lại đã bị nhất nguyên thượng hư kinh ảnh hưởng? Không hiểu lúc giữa, Khương Dự cảm thấy hơi có chút vô lực. Bị ám hư vương như vậy cấp độ ra hỏa nhìn chằm chằm vào. Cái kia thật là rất đi đến nơi nào. Thật không có một chút biện pháp rồi hả? Khương Dự nhíu mày, đều muốn đem chính mình hóa thân lôi ra. Tất nhiên cần dùng đến cấm địa. Mà bởi vì thân ở Bắc Cảnh, chỉ có tế đàn mới được. Thao túng tế đàn Bắc Cảnh chi chủ thời điểm này lại không biết người nào vậy. Cái này thật đúng là đau đầu a. Lúc này, Bắc Cảnh thông đạo, ta sẽ không phải cứ như vậy nguội lạnh sao? Bị xác định tại giữa không trung, Khương Dự hóa thân trong lòng nôn rãnh nói. Trong nội tâm có chút không cam lòng. Đều đi đến la hư đại lục cửa. Kết quả rồi lại hết lần này tới lần khác đi không được rồi. Phải biết rằng Khương Dự tinh tế chi thành chính giữa còn có đại lượng la hư người. Những thứ này la hư người lúc này cũng bị vây ở nơi đây. Chính mình nếu trốn không thoát, những thứ này la hư người chính là một điểm mạng sống cơ hội cũng không có. Khương Dự thần sắc trầm xuống. Thời điểm này, hắn thử đi vận dụng chính mình đủ khả năng vận dụng tất cả lực lượng. Từng bước đi nếm thử. Nhìn xem bao nhiêu cái có thể không bị ảnh hưởng. Mà đúng lúc này đợi, Khương Dự phát hiện, tại chính mình tinh thần trong cơ thể có một loại năng lực. Không có chút nào đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái kia chính là từ Khương Dự xuyên qua đến La Hư Đại Lục. Vẫn theo sau đấy, cùng khoa học kỹ thuật chi tâm cùng một chỗ cái kia năng lực. Vật chất chuyển hóa cùng hình thái cải biến. Loại năng lực này, tựa hồ không có chút nào đã bị ám hư vương lực lượng ảnh hưởng. Trái lại vẫn vô cùng sinh động. Cái này năng lực đặc thù, là vừa bắt đầu theo lấy Khương Dự đấy. Cùng khoa học kỹ thuật chi tâm giống nhau lai lịch, thành mê. Tại Khương Dự vừa mới bắt đầu nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật thời điểm, rất ỷ lại phần này năng lực, nhưng theo đối với khoa học kỹ thuật càng ngày càng khống chế. Đối với cái này phần năng lực ỷ lại cũng càng ngày càng yếu rồi. Rất nhiều vật chất cũng có thể thông qua khoa học thủ pháp hợp thành. Chỉ có cực cá biệt đặc thù vật chất tài cần dùng đến. Duy nhất còn có thể hoạt động năng lực dĩ nhiên là năng lực này. Khương Dự trong lòng đã là ngoài ý muốn lại là kinh ngạc. Nhưng mà, cẩn thận tưởng tượng, phần này năng lực là theo sau khoa học kỹ thuật chi tâm cùng đi đấy. Tự nhiên có kia thần dị chỗ đặc biệt, có thể không bị đến ám hư vương ảnh hưởng cũng là bình thường. Nhưng mà, lập tức Khương Dự vừa khổ cười, tuy rằng phần này năng lực không có bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, lại làm như thế nào mượn nhờ năng lực này đào tẩu đây? Trong đầu rất mê mang. Nhưng mà, Khương Dự hay vẫn là thúc giục phần này năng lực đặc thù. Tạm thời còn nước còn tát, năng lực đặc thù phát động ra, tinh thần lực tùy theo khuếch tán ra. Năng lực đặc thù chậm rãi che chùm lên Khương Dự trên thân thể của mình. Đại khái thì cứ như vậy. Trừ lần đó ra, Khương Dự cũng không biết nên làm như thế nào rồi. Nhưng mà, năng lực đặc thù mới vừa vặn bao trùm thân thể của hắn. Khương Dự liền lập tức cảm nhận được mình có thể triển khai. Vậy mà thật sự đã thành. Khương Dự sắc mặt biểu lộ ra trận trận kinh hỉ. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ là đánh giá thấp chính mình phần này năng lực đặc thù. Bên trong tựa hồ có chính mình còn không có phát hiện tiềm năng. Nhưng mà, lúc này tự nhiên không phải đi sâu muốn những thứ này thời điểm. Khương Dự vội vàng thân hình lóe lên, liền hướng lấy bắc cảnh ở dưới vô số tầng bình chướng vọt tới. Rốt cuộc, có thể thành công lẻn, ngoặc kép chấm chấm, ám hư đại lục. Trong hư không ám hư vương cùng linh hư vương chiến đấu tại dùng khó có thể tưởng tượng phương thức tiến hành, mà đại lục ở bên trên, ám hư vương ba đại tôi tớ đối chiến thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé. Hầu như có thể nói là có ưu thế áp đảo. Tại ba đại tôi tớ tiến công phía dưới, thiên linh vương một thân một mình căn bản chống đỡ không được. Mà cây cỏ đầu em bé tại ngăn trở ám hư vương một kích sau đó, hiện tại cũng chỉ có thể ngồi thiên linh vương trên bờ vai lung lay lá cờ hô cố gắng lên. Trừ lần đó ra, không hề có tác dụng. Đặc biệt chú ý mà nói, nó lá cờ hay vẫn là màu trắng đấy. Tiếp tục như vậy nữa, thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé đều là nguy hiểm. Mani ba đại tôi tớ không cần mấy tức thời gian là có thể đưa bọn chúng chém giết. Ám hư vương cùng linh hư vương lại đánh cho khó bỏ khó phân. Linh hư vương cũng không thể chú ý đến bọn họ. Thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé lòng nóng như lửa đốt. Nhất là cây cỏ đầu em bé ý thức được chính mình cờ trắng tử tựa hồ không có tác dụng. Chẳng lẽ, ta muốn như vậy tráng niên mất sớm sao? Cây cỏ đầu em bé khóc giống chảy nước mắt. Nhớ tới rất nhiều năm trước, chính mình lần thứ nhất đụng phải linh hư vương thời điểm. Người sau hay vẫn là một cái tiểu thí hài nhi. Ta còn trẻ à, trong hư không? Ám hư vương nhưng là đột nhiên lộ ra dị sắc. Hắn cảm thấy chính mình thuận tay vây khốn một cái con sâu cái kiến, vậy mà tránh thoát. Hơn nữa dãy giụa lực lượng vậy mà quỷ dị đến liền hắn đều cảm giác không rõ ràng lắm. Money đây là cái gì lực lượng? Trong lúc nhất thời, ám hư vương đối với cái này cái lực lượng đã có nồng hậu dày đặc hứng thú. Coi trọng trình độ đã vượt qua thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé mệnh. Tốt, ta có thể thả bọn họ đi. Cùng lúc đó, Ám hư đại lục đang bị vây công, Thiên Linh Vương đột nhiên phát giác được bên cạnh mình ba đầu tôi tớ vậy mà đang từ từ lui, tại trong tầm mắt dần dần đi xa, bọn họ nguy cơ cũng tùy theo giải trừ. Linh Hư Vương thần sắc ngoài ý muốn, cảm thấy dường như mình là nghe lầm Mani vừa rồi. Ám Hư Vương không tiếc cùng mình toàn lực một trận chiến, lại triệu hoán ra ba đại tôi tớ, là quyết tâm muốn giết chết Thiên Linh Vương cùng Hư Linh Thảo. Nhưng mà hiện tại vậy mà lại thoáng cái thỏa hiệp, hơn nữa thỏa hiệp đất không có chút nào lý do, hết thảy quá mức đột nhiên. Linh Hư Vương nhớ tới vừa rồi Ám Hư Vương trên mặt dị sắc, không khỏi cảm thấy kỳ quái, đến tột cùng là cái gì đưa tới Ám Hư Vương hứng thú, không tiếc buông tha cho chém giết Thiên Linh Vương cùng cây cỏ đầu em bé. Phải biết rằng vừa rồi chỉ cần chờ lâu mấy hơi, Thiên Linh Vương cùng Hư Linh Thảo chính là hết thuốc chữa. Nhưng mà Ám Hư Vương thậm chí ngay cả cái này mấy hơi đều nguyện ý đi chờ đợi đối đãi các ngươi. Khương Dự Từ cho là mình tại dãy rùa Ám Hư Vương khống chế sau đó có thể đào thoát, dù sao Bắc Cảnh Bình Chướng khoảng cách cách mình là như vậy thân cận. Nhưng mà lúc này Khương Dự mới phát hiện chính mình thật là ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Đây đã là Khương Dự lần thứ hai tại Bắc Cảnh vấp phải trắc trở rồi. Trên trán bị đụng ra một cái thật sâu lõ money x. Ta đã quên, Bắc Cảnh đại nhân giống như để cho tiện đem bình chướng xây dựng thành công ngăn cản làm cho có sinh linh thông qua được, một cái áo giáp màu đen chiến sĩ thời điểm này tài bổ sung. Khương Dự cái ót thẳng hiện ba căn hắc tuyến, nhưng mà đằng sau mới thật sự là làm hắn tuyệt vọng sự tình. Thông đạo phía sau truyền đến tràn đầy nghiền ép khí tức, không không nói rõ lấy, Ám Hư Vương đến rồi. Cái kia khí thế cường đại trực tiếp đem Khương Dự đặt ở bình chướng lên, chậm rãi đè ép, dần dần trở nên càng lúc càng giống một khối hình người miếng sắt. Bắc Cảnh, một mảnh hoang vu chi địa, không muốn người biết Bắc Cảnh trung tâm là một tòa cao cao lớn tế đàn. Tế đàn tầng một lại một tầng, mỗi tầng một trên đều có được từng khối bích họa. Mỗi mảnh bích họa thượng đô ghi chép vô số sinh linh tại tranh đấu, từ tầng dưới chót nhất đến tầng cao nhất. Dọc theo cầu thang nhìn qua, mỗi mảnh bích họa trên sinh linh tựa hồ cũng là ở hướng về tế đàn chỗ cao nhất mà đi. Vì thế đã mất đi lý trí, thân thể của mình máu tươi phun liên tục cũng không sao cả. Bọn hắn trong con mắt lóe ra cuồng nhiệt, tựa hồ ở đằng kia tế đàn chỗ cao có một cái vô thượng vương tọa. Như vậy tế đàn, như Khương Dự trông thấy, sẽ gặp nhớ tới chính mình ban đầu ở Cửu Huyền Sơn chỉ thấy qua một cái biệt hiệu đấy. Chẳng qua là cái kia bích họa trên sinh linh số lượng không có nhiều như vậy, tu vi cũng không có mạnh như vậy. Tại đây tế đàn tầng cao nhất, tựa hồ còn có nửa hư cấp bậc sinh linh, tản ra khí tức kinh khủng. Mơ hồ còn có thể chứng kiến trong đó có một cái là màu đen viên bộ dáng. Nhưng mà chúng cũng dừng bước tại này, không có cách nào leo lên cái kia nhìn không thấy vô thượng vương tọa. Tế đàn trên nhất phương hướng rỗng tuế, cái gì cũng không có, giống như là một khối bình thường đất bằng. Tùy ý ở đâu nhà trong sân cũng có thể chứng kiến như vậy đất bằng. Mà ở trong đó liền là quá khứ hơn 10 vạn năm Bắc Cảnh chi chủ ngốc địa phương. Áo giáp màu đen chiến sĩ đã từng tới tìm Bắc Cảnh chi chủ, bọn họ là không dám leo lên tế đàn đấy, cho nên chỉ có thể ở dưới tế đàn phương hướng. Nhưng mà bọn hắn nhập lại không nhìn thấy Bắc Cảnh chi chủ thân ảnh. Đây là hơn 10 vạn đến duy nhất một lần. Nhưng mà, nếu như bọn hắn cẩn thận một điểm, hoặc là có người dám cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược, liền sẽ phát hiện, trên tế đàn phương hướng, kỳ thật vẫn có lấy một chút như vậy điểm dị thường đấy. Nơi đây không gian, thời gian, tựa hồ cũng tồn tại vặn vẹo, mơ hồ giữa cấu thành rồi một cái đặc thù vực, mà khi tiến nhập cái này vực, liền sẽ phát hiện một đạo thân ảnh, nàng ngồi xếp bằng lấy, nhìn xem có chút thấp, một thân có chút cũ nát áo choàng đem nàng toàn bộ đều cơ hồ che ở, chỉ lộ ra một chút tay cùng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhỏ thần tình trên mặt hơi là mềm lại lấy. Cái này đạo thân ảnh thình lình chính là Bắc Cảnh chi chủ. Nàng vẫn luôn tại, chỉ có điều không có người phát hiện mà thôi. Tại nơi này đặc thù trong khu vực, không gian quỹ tích không thể nắm lấy, liền thời gian đều giống như hội tụ đến rồi một cái đốt, tại chậm rãi hướng về bên ngoài nổ bung, tựa hồ muốn phá vỡ toàn bộ thế giới bình thường. Cái này thật là quỷ dị. Cho dù là nửa hư sinh linh nhìn thấy cái này đặc thù vực cũng sẽ kinh ngạc. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi. Sau đó, bọn hắn gặp từ cái không gian này bên trong cảm giác đến một loại lớn khủng bố. Không biết qua bao lâu, phần này lớn kinh khủng cảm giác đang từ từ tiêu tán. Từ nồng hậu dày đặc trở nên càng ngày càng đơn bạc. Mà cái này đặc thù vực cũng đang từ từ co rút lại. Cuối cùng, đi về hướng biến mất. Không gian cùng thời gian cũng khôi phục bình thường. Vì cái gì lại thất bại? Hắn năm đó cũng có thể trở lại quá khứ cứu ta. Vì cái gì ta lại không được? Bắc Cảnh chi chủ một đôi trong mắt mở ra, lộ ra cặp kia thoạt nhìn bình thản không có gì lạ màu đen con mắt. Liền là một loại có thể tùy ý tại nhà hàng xóm tiểu muội muội trong ánh mắt thấy cái loại này con mắt. Nhưng mà lúc này cái này dẫn ở nhà tiểu muội muội thần sắc nhưng là không quá ôn hòa, hoặc là dùng táo bạo, dữ tợn để hình dung chuẩn xác giống nhau. Tế đàn chi linh, ta hỏi ngươi vì cái gì? Bắc Cảnh chi chủ thập phần lạnh lùng nói ra. Như vậy tư thế, tựa hồ là nếu như tế đàn chi linh không cho nàng một cái công đạo mà nói, nàng muốn cùng tế đàn chi linh khô một trận. Không có vì cái gì, hắn là đặc thù đấy. Thật lâu, tế đàn chi linh mới chậm rãi mở miệng nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn có thể làm được đấy, ta không thể làm được. Hắn bằng vào bất quá là năm đó ta kiến tạo một cái phù hợp tế đàn. Nhưng mà ta bây giờ là tại thông qua ngươi đi làm. Ngươi mới là này thiên địa lúc giữa độc nhất vô nhị tế đàn. Bắc Cảnh chi chủ nổi giận, gần như cuồng loạn đất gào thét. Tế đàn chi linh trầm mặc. Tốt, tế đàn chi linh, lại tới một lần. Lúc này đây, ta nhất định phải thành công. Bắc Cảnh chi chủ áp lực dưới chính mình lửa giận trong lòng, gắt gao cắn từng cái chữ nói ra. Không thể nào, tế đàn chi linh nhưng là nói ra. Bắc Cảnh chi chủ hơi sững sờ, lập tức ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía tế đàn chi linh. Ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi một cái cơ hội, đem phía trước cái chữ kia xóa. Thảo Thảo, ngươi đã trở về qua 13 lần, vậy thì như thế nào? Bắc Cảnh chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tế đàn chi linh giận dữ nói. Chẳng lẽ ngươi còn không biết 13 lần ý vị như thế nào sao? Nói thật, ngay cả ta đều khó mà tin được. Ngươi có thể kiên trì đến 13 lần. Ta nghĩ đến ngươi tối đa 5-6 lần liền là cực hạn rồi. Này dài đến 50 vạn năm đường. Ngươi đã đi rồi 13 lần. Mỗi một lần trở lại quá khứ, nếm thử cải biến đã chuyện đã xảy ra. Bắc cảnh chi chủ đều muốn bắt đầu lại từ đầu, đem chính mình đã từng trải qua 5 tháng lại đi một lần. Sau đó, đem thay đổi thời không cùng hiện hữu thời không dung hợp, hoàn thành cải biến, mà qua đi 13 lần. Bắc cảnh chi chủ đều là tại cuối cùng dung hợp trên đã thất bại. Cái kia đặc thù vực, trên thực tế chính là một bộ phận dung hợp không gian. Thảo thảo, là hư đại lục thời gian tài qua ngắn ngủn hơn 10 năm. Nhưng mà, ngươi cũng đã trải qua 13 cái 50 vạn năm. Ngươi đem kinh nghiệm của mình, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi 13 lần. Từ một người phàm tục tu luyện tới nửa hư cảnh giới, đều lại tu luyện 13 lần. Trong đó tích lũy đã lại để cho tu vi của ngươi lấy được một cái lớn cất bước. Ly hư cảnh càng gần, hiện tại ta đã không cách nào nữa tiện đưa ngươi trở lại đi. Tế đàn chi linh là thật không có nghĩ đến Thảo Thảo lại có thể trùng tu đệ 13. Tại La Hư Đại Lục mắt người ở bên trong, hơn 10 năm trước sự tình cũng chỉ là hơn 10 năm trước sự tình. Mà ở Thảo Thảo xem ra, đây đã là 13 cái 50 vạn năm trước sự tình rồi. Hết chương.